Khi đó đúng là cô đang chuẩn bị đi thực tập. Vậy nên không phải đang đi học. Em không cần cảm thấy áy náy vì nói dối. Một lần nữa Ngô Đông Nghiên lại gật đầu. Trong lòng thả không ít. Cười với anh. Cao Du Dài bắt lấy cơ hội. Cúi đầu hôn lên môi cô. Hai người nhiều ngày không gặp. Hôn một chút cũng không thể đủ. Lúc đi ngang qua một phòng. Cao Du Dài nhìn thấy bên trong không có người. Tay dùng sức một chút ôm Ngô Đông Nghiên vào. Sau khi đóng cửa lại liền đặt cô trong ngực. Hôn cô đến bất tỉnh. Rồi rất lâu sau, Cao Du Dài mới nắm lấy bàn tay Ngô Đông Nghiên sắc mặt đỏ bừng, bờ môi hơi sững đi ra khỏi phòng đó. Cao Du Dài không tiếp tục đưa cô về phòng lớp nữa, mà dẫn đến nơi ban đầu anh ngồi với Chu Thiếm. Thấy một người phụ nữ đang ngồi trên đùi hắn, anh lườm. Chu Chiếm, bà xã tôi đang ở đây, phiền cậu chú ý một chút. Chu Chiếm nhìn bộ dạng Ngô Đông Nghiên. Anh là cao thủ tình trường từ trước đến nay sao lại không biết chuyện gì xảy ra? Cười hì hì nói. Cậu ăn đậu của người ta lại còn dám giáo huấn tôi. Ngô Đông Nghiên bị người khác nhìn thấu, sắc mặt lập tức đỏ lên. Cao Du Dài không để ý hai người phụ nữ ở đây, nói thẳng một câu. Tôi với vợ mình làm gì cũng là chuyện đương nhiên, có thể giống cậu sao? Chu Chiếm nghẹn lời, hắn lười so đo cùng với Cao Du Dài. Dù dù nhìn thấy Ngô Đông Nghiên đi ra cùng Cao Du Dài, nên mãi đến khi kết thúc cô mới gọi điện thoại cho Ngô Đông Nghiên. Buổi họp lớp cứ như vậy mà kết thúc. Cao Du Dài đưa Ngô Đông Nghiên và Du Du về, sau đó mới lái xe đi. Sau khi cha mẹ hai bên đồng ý, cô nương Tiểu Ngô và đồng chí Tiểu Cao thuận tiện làm lễ đính hôn đơn giản. Quan hệ của hai người cuối cùng cũng được định xong. Đồng chí Tiểu Cao liền sử dụng cả vốn liếng, lừa gạt cưỡng bức lợi dụng hãm hại thêm. Rốt cuộc cũng làm Tiểu cô nương gật đầu đồng ý chuyển ra ở chung với anh. Quyết định này khiến Tiểu Ngô cô nương hối hận vô cùng. Ai nói cho cô biết tại sao tinh lực của người đàn ông này lại nhiều quá vậy? Làm hại cô ngày hôm sau đứng trên bục giảng giảng bài, chân run lên bần bật. Cô không dám hỏi người khác. Hôm ấy sau khi ăn cơm tối xong, thừa lúc anh còn chỉnh sửa sắp xếp vụ án, lặng lẽ lên mạng tra Baidu. Nếu một người đàn ông quá thừa tinh lực, ham muốn làm chuyện đó thì phải làm gì? Tìm biện pháp. Không có đáp án, lật bàn. Nếu một người đàn ông ham muốn quá đáng thì phải làm sao? Có đáp án là cùng một bài viết nhưng mà... Tuổi như hổ, thật hâm mộ chủ nhà. Ông xã tôi không có nhiều tinh lực như vậy. Hai người ta dục cầu bất mãn. Không thô không lớn ta không yêu. Đóng lại bài viết cô nương Tiểu Ngô chưa chịu từ bỏ. Sau đó lại nhìn một bài viết trên Baidu chủ đề là tôi và bạn gái luôn dừng lại ở bước cuối cùng. Làm sao giờ? Lầu 1. Kỹ thuật của chủ nhà không tốt sao? Lầu 2. Chủ nhà có thể dùng thêm dụng cụ. Tôi đã thử rồi, hiệu quả rất nhanh. Con gái đều thẩu khị tâm phi. Lầu 3. Quả nhiên kỹ thuật chủ nhà không tốt. Chắc chắn là chưa từng ăn thịt. Một mớ hỗn độn. Cô nương Tiểu Ngô uể oải lướt chuột thất vọng. Bà xã, em đang làm gì vậy? Đồng chí Tiểu Cao xuất hiện sau lưng cô như u linh. Không có, không xem gì. Ngô Đông Nghiên luống cuống, tay di chuyển muốn tắt nhưng đã bị một bàn tay khác đè xuống. Cuối cùng ánh mắt đồng chí Tiểu Cao dừng lại ở chủ đề. Tôi và bạn gái luôn dừng lại ở bước cuối cùng. Làm sao bây giờ? Ngay lập tức. Bà xã, sao em lại mở cái này? Tùy tiện em không cẩn thận ấn mở. Anh không nên nhìn. Người này khẳng định là một ông chủ bỉ ổi. Cô nương Tiểu Ngô giải thích lung tung. Ông chủ bỉ ổi? Ông đồng chí Tiểu Cao phẫn nộ. Anh làm gì? Em còn chưa tắm. Anh thả em xuống. Làm cho em biết thế nào là một ông chủ bỉ ổi. Không sai. Ông chủ bỉ ổi chính là đồng chí Tiểu Cao. Từng bị dục cầu bất mãn, đồng chí Tiểu Cao mở mịt liền lên Baidu xin giúp đỡ, bị gọi là kỹ thuật không tốt, chưa ăn qua thịt, nếu anh đã thông não không ít về giáo dục. Gặp nhau ở đại học Quy, giữa trưa ngày hôm sau Cao Du Dài đến nhà Du Du đón Ngô Đông Nghiên đi, bắt đầu một hẹn hò thứ hai của hai người. Lần này Cao Du Dài đã đậu xe, mặc kệ Ngô Đông Nghiên cau mày anh vẫn kéo cô lên xe, nhấn chân ga một cái liền xe liền đi. Lần thứ hai hẹn hò cũng rất quan trọng. Mãi cho đến 10 giờ tối, Cao Du Dài chiếm được không ít tiện nghi mới đưa Ngô Đông Nghiên về nhà. Thời gian sau đó, hai người gặp nhau cũng không nhiều. Lúc đầu Ngô Đông Nghiên đi ra ngoài hẹn hò với Cao Du Dài mấy lần, bị ba mẹ mình hỏi như vậy. Gần đây buổi tối hay đi ra ngoài chơi. Trước kia cô rất ít khi ra ngoài vào ban đêm. Sau khi bị hỏi mấy lần, Ngô Đông Nghiên cảm thấy sắp không dối gạt được. Ban đêm không dám đi ra ngoài nữa. Bên này Cao Du Dài bị Trình Y liên tục quấn lấy, có đôi khi không thể thoát được, Chỉ lúc nào cô ta về nhà ăn cơm tối thì anh mới có thể ra ngoài gặp Ngô Đông Nghiên. Bởi vì quan hệ của ba mẹ anh mà có rất nhiều khách đến rất bận rộn. Hiện giờ Ngô Đông Nghiên không thể ra ngoài vào buổi tối. Thời gian hai người gặp nhau cũng ít đi. Kỳ nghỉ đông cũng không còn mấy ngày. Hai người sắp trở lại trường. Có thể rất lâu sẽ không gặp được nhau. Cao Du Giai chỉ có thể nhân lúc trời tối chạy qua nhà ông nội. Hai người lén lút gặp nhau. Nhưng mỗi thời gian đều ngắn ngủi. Nhiều nhất cũng chỉ có một giờ. Nếu lâu hơn mẹ Ngô sẽ gọi điện thoại hỏi. Cứ như vậy vài ngày trôi qua. Trường đại học khắp nơi sắp trở lại trường. Nhộn nhịp khai giảng. Lần này trường Cao Du khai giảng trước trường Ngô Đông Nghiên 2 ngày. Buổi tối trước ngày đi, Cao Du Giai bị Trình Y quấn lấy không thoát ra được. Lần này hai người không thể gặp mặt. Ngày hôm sau, Cao Du Giai dậy sớm, bay chuyến bay đầu tiên. Hai ngày sau, Ngô Đông Nghiên trở lại trường. Hai người lại cách nhau một nửa Trung Quốc. Cũng may cả hai đều bận rộn nên cũng không quá khó chịu. Ngô Đông Nghiên đi thực tập ở một trường cao trung thành phố Di. Khi thực tập, biểu hiện của cô rất tốt. Mọi người trong trường đều muốn cô lưu lại dạy học. Ngô Đông Nghiên cự tuyệt dứt khoát. Cô cùng Cao Du Giai đã nói với nhau, sau khi hai người tốt nghiệp sẽ trở về thành phố A làm việc, không thể tiếp tục ngăn cách hai nơi như vậy nữa. So với Ngô Đông Nghiên thì Cao Du Giai bận hơn một chút. Lúc thực tập anh rất có năng lực, các vụ án giao đến tay anh cũng rất nhiều. Bên trường học cũng có chuyện phải xử lý, chuẩn bị luận văn, còn phải đại diện ưu tú diễn thuyết ở một lễ tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành tốt mọi công việc đã là giữa tháng 6, kỳ cuối cùng ở đại học cứ thế trôi qua. Một buổi chiều nọ, một mình Ngô Đông Nghiên đi trong sân trường và dạo khắp các con đường nhỏ xung quanh. Đột nhiên có một chút lưu luyến. 4 năm trôi qua nhanh quá, cô đã bước ra ngoài xã hội rồi. Mấy ngày nữa sẽ thu dọn đồ đạc về nhà. Ký túc xá trường học đã bắt đầu vắng người. Trước ngày 25, nhất quyết phải đi chuyến để nhường đường lại phòng tân sinh viên năm sau. Đi tới một chiếc ghế đá, Ngô Đông Nghiên ngồi xuống. Thời khắc yên tĩnh này làm cô đột nhiên nhớ anh. Cô lấy điện thoại ra ấn gọi dãy số đã quen thuộc từ lòng từ lâu. Một hồi lâu sau điện thoại mới được nghe. Giọng Cao Du Giai khàn khàn vang lên. Bà xã. Ngô Đông Nghiên dừng một chút. Anh đang ngủ sao? Hiện tại đã là 11 giờ sáng. Bình thường anh dậy rất sớm. Ừ, tối hôm qua thức suốt một đêm chỉnh sửa vụ án. Có nhiều thứ không hiểu lắm. Đây là lần đầu tiên Cao Du Giai thể hiện sự thiếu sót của mình với Ngô Đông Nghiên. Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy Cao Du Giai quá thông minh. Thì ra cũng có lúc anh hoang mang, không biết làm thế nào. Anh cũng giống như người bình thường, phải rất nỗ lực mới có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Ngô Đông Nghiên không biết nói gì, chỉ cảm thấy đau lòng. Có phải rất mệt mỏi không? Vậy em cúp nhé, anh nghỉ đi. Ngô Đông Nghiên không biết phải nói gì. Không muốn cúp, anh muốn nghe em nói chuyện. Anh rất nhớ em. Gần đây nhiều việc bề bộn, không có thời gian nói chuyện với cô. Khó có lúc yên tĩnh như vậy. Chỉ muốn nói với cô nhiều hơn một chút. Trong giọng nói của anh còn mang theo một chút mệt mỏi khàn khàn, càng lộ ra sự thâm tình. Ngô Đông Nghiên nghe anh nói như vậy không khỏi muốn khóc. Sau khi khịt mũi mới nhỏ giọng. Em cũng nhớ anh. Đã mua vé về nhà chưa? Cao Du Giai không nghe được sự khác thường trong giọng nói của cô. Chưa, em định buổi chiều đi mua. Trong đầu Cao Du Giai đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Mấy ngày nữa vụ án này kết thúc. Đến lúc đó sự vụ có lẽ sẽ cho anh nghỉ mấy ngày. Nghĩ đến đây cả người Cao Du Giai tỉnh hẳn. Không thể che giấu hết sự hưng phấn. Bà xã, có muốn gặp anh không? Tim Ngô Đông Nghiên lập tức nảy lên một cái. Cô rất muốn gặp anh. Sau dự một chút rồi nói. Nhưng mà anh bận như vậy, sao có thể đến thăm em? Em rảnh mà, bà xã. Em đến thăm anh được không? Tim Ngô Đông Nghiên đập nhanh hơn một chút. Cô vốn cho rằng Cao Du Giai muốn tới thành phố Di thăm mình. Không nghĩ tới Cao Du Giai là mình qua thăm anh. Kỳ thật trong lòng cô không chỉ nguyện ý mà còn là vô cùng nguyện ý. Trước đó Ngô Đông Nghiên không nghĩ tới chuyện sẽ đi thăm anh. Hiện giờ anh vừa nhắc đến. Trong lòng cô điên cuồng suy nghĩ. Hồi lâu không nghe được cô trả lời. Cao Du Giai đành nhịn xuống sự thất vọng trong lòng. Không muốn đi sao? Được rồi, vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Không phải, em đi, em muốn đi mà. Ngô Đông Nghiên sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Cao Du Giai nghe cô nói liền cười lên. Được, vậy anh đặt vé máy bay cho em. Nói chuyện vé máy bay, Ngô Đông Nghiên liền gấp. Đừng, em không muốn đi máy bay. Thành phố B không phải là có xe lửa sao? Ngồi xe lửa là được. Với lại em còn chưa xác định sẽ đi lúc nào. Khi nào đi em sẽ tự đặt. Được rồi. Khi nào đến nói với anh. Lúc đó anh sẽ bắt xe đến đón em. Cao dù dài cũng không kiên trì. Sợ cô đổi ý. Chỉ cần cô chịu thì tất cả anh đều nghe. Được ạ. Kỳ thật Ngô Đông Nghiên không muốn ngồi máy bay là vì cô chưa từng ngồi. Sợ xảy ra chuyện. Mà sân bay lại cách Thường rất xa. Vẫn là ngồi xe lửa an toàn hơn. Hai người nói chuyện một lúc nữa. Ngô Đông Nghiên liền dục anh đi ngủ. Lúc này mới cúp điện thoại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn trong các tập truyện tiếp theo. Bye bye.